Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 45, 10 tai. Tận thế thạch bi thông thiên dùng mơ hồ, ý vị không rõ câu nói, miêu tả một trận sắp phủ xuống tận thế tai họa. Tại nguyên tai về sau, 10 tai sẽ hàng lâm tại trên địa cầu, cộng đồng tạo thành tận thế tai họa. Bọn hắn biết triệt để diệt tuyệt trên địa cầu sinh mệnh có trí tuệ. Tận thế trên tấm bia đá chỉ ra một cái ngăn cản 10 tai biện pháp. Bởi vì đoán được 10 tai, cái gọi là thần đem quyền hành phân chia, đối ứng tương lai có khả năng phát sinh các loại tai nạn. Trong đó chủ yếu nhất chính là cái gọi là 10 tai: họa trời, thái dương phong bạo, chiến tranh, địa tâm rời cực, lục địa đắm chìm, đại hồng thủy, hành tinh va chạm, trật tự sụp đổ, siêu cấp ôn dịch, thời gian hỗn loạn. Loại này 10 loại tai nạn là Negeri dựa theo bia đá trình tự sửa sang lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đối ứng những tai nạn này, sẽ sinh ra 10 vị tai vương. Chỉ có 10 vị tai vương tụ tập cùng một chỗ, tăng thêm đại biểu chính đồ chúng sinh chi vương, cùng đại biểu mậu đạo xuyến ngoa chi chủ, mới có thể ngăn cản tận thế giáng lâm. Negeri híp mắt, Phương Trạch thân là nhân vật chính, là hành tinh va chạm, tiếp xuống thôi đổi liền đến phiên trật tự sụp đổ. Bất quá trật tự sụp đổ không phải đã bị ngăn trở sao? Có lẽ Diệp Không cũng chỉ là một cái là vương đi đầu ra hỏa, hắn chế tạo trật tự sụp đổ mới khiến cho chân chính tai vương sinh ra. Negeri hướng về một cái lối đi khác đi ra ngoài, không biết hiện tại tại tình huống như thế nào. Bên trong cái trụ sở này cũng không có bất kỳ cái gì người sống sót thành viên tổ chức. Cũng chính là phát giác được điểm này, Negeri mới có thể trực tiếp xuống. Như vậy tiếp xuống chính là siêu cấp ôn dịch tai vương sinh ra. Negeri đi ở trên hướng bậc thang, ánh mắt lạnh lùng, hắn dị giới xâm lấn cũng không tại 10 bên trong tai. Đối với sự miêu tả của hắn, ngược lại là rất chuẩn xác thực. Dị giới mất quy cách chi vương, đem quần tinh quy về tự thân con đường xuyễn ngoa chi chủ, nhưng lại cùng siêu cấp ôn dịch cũng không có bao nhiêu tương quan. Cho dù có tương quan, vậy cũng là chỉ tranh đấu loại hình. Cái này đã nói lên một việc, hắn cũng không có đem tự thân dị giới xâm lấn biến thành siêu cấp ôn dịch, mà là từ những người khác thu được siêu cấp ôn dịch quyền hành. Quyền hành giả đối với tự thân tương ứng chức trách có gần như tuyệt đối lực khống chế. Như vậy Negeri mặc dù đã trải qua biến thành một loại linh hồn bệnh khuẩn, nhưng là trên bản chất vẫn là thuộc về ôn dịch cái kia một khối. Cái này nói rõ cách khác, dù là đối phương không thể hoàn toàn khống chế Negeri, đối với hắn mà nói cũng là một cái uy hiếp cực lớn. Cho nên Dư Quang Minh để cho ta biết điểm này đến tột cùng là để làm gì ý, Negeri nghĩ đến. Đứng ở trên lập trường của hắn, hắn hẳn là hy vọng cái thế giới này kéo dài tiếp. Nếu như dựa theo tận thế bia đá tiến trình, 10 vị tai vương lần lượt xuất hiện, chúng sinh chi vương miêu tả chính là thân là nhân vật chính Phương Trạch. Tăng thêm ta đây cái xuyễn ngoa chi chủ, liền có thể ngăn cản tận thế giáng lâm. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là đoán chừng ngăn cản xong tận thế tai ương, 10 vị tai vương cùng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Để ta đã biết đây hết thảy, sẽ chỉ đối với bia đá tiến trình bất lợi. Bây giờ có chuẩn bị, ta liền có thể tìm kiếm khắc chế siêu cấp ôn dịch khống chế biện pháp, thoát ly bia đá vận mệnh. Negeri có thể khẳng định, bản thân sẽ không vì cái thế giới này đi quên sống chết liều mạng. Còn là nói đây chính là Dư Quang Minh mục đích. Tin tức không ngang nhau thật đúng là làm cho người khó chịu. Negeri cũng không hết sức tín nhiệm, lấy tận thế nội dung của bia đá, đến một lần cái này chỉ là bản dập. Ai biết Dư Quang Minh có hay không tiến hành qua sửa chữa. Huống chi, coi như chân chính tận thế thạch bi ghi lại tin tức, Negeri cũng sẽ không hoàn toàn đi tín nhiệm. Nếu như cái gọi là biết trước là nhất định, như vậy tất cả phấn đấu, tất cả cố gắng, bất quá đều là đã bị thiết kế xong cố định quỹ tích. Mặc dù coi như thế, coi như bị vận mệnh chi phối, Negeri vẫn sẽ khư bính đọ sức cố gắng, mở ra trước mặt mật đạo chốt mở. Negeri từ chỗ kia người sống sót tổ chức căn cứ đi ra, xuất hiện ở một cái trong sân nhỏ. Người sống sót tổ chức đây rốt cuộc là muốn làm gì? Negeri thông qua thạch bi, ngược lại là đại khái đoán được 16 năm trước Nguyệt Bố động đất xảy ra chuyện gì. Đơn giản là tận thế bia đá tiến trình bị đánh gãy, không có lục địa chìm sinh ra. Đối với đến tận thế tai ương, đem không có bất kỳ biện pháp nào. Như vậy có lẽ lúc trước cũng không phải là dư quang minh nguyện ý tấn thăng lục địa đắm chìm, mà là ở dưới thủ đoạn nào đó bị ép tấn thăng. Điều này cũng làm cho có thể nói rõ vì cái gì những cái kia người sống sót biết cừu hận của như vậy người quan phủ cùng ứng đối khoa. Bởi vì vô cùng có khả năng năm đó chính là bọn họ hạ hắc thủ, những người kia đi tiểu tính chính là như thế. Vì đại cục có thể hy sinh lợi ích cá nhân, cho dù là cái này cá nhân là Nguyệt Bố mấy chục triệu người dân. Như vậy lục địa chìm tay vương cũng đã tại Nguyệt Bố động đất bên trong sự kiện ra đời. Cũng không biết là ai. Negeri đẩy ra cửa viện, thấy được là Nguyệt Bố một chỗ đại học. Mùa xuân đến rồi, vạn vật khôi phục, lại đến những động vật giao phối mùa. Trong đại học cây đỗ quyên hoa lại mở, hương hoa vị phiêu đãng, để rõ ràng loại tư vị này nữ sinh viên mặt đỏ tới mang tay. Bước nhanh chạy xa, sát thủ gì đi theo một người đại mập mạp, đi ở bên trong sân trường đại học, trong tay hái được mấy sâu cây đỗ quyên hoa, ánh mắt bắt đầu loạn chơi gái, sau đó lập tức lại tràn đầy hối hận nói ra. Không được, ta là vừa mới chết lão bà người, đầu thất không thể lại dính hoa gây cỏ, xem ra chỉ có thể huy kiếm chảm tơ tình, ngươi lại mắc bệnh. Nhanh lên đi theo ta, lần này chúng ta tụ tập nhiều người như vậy, chính là muốn làm một cái tin tức lớn. Bên cạnh người mập mạp hưng phấn nói, tin tức lớn. Sát thủ gì nghe được ánh mắt sáng lên, nhanh bát giới, lấy đen của ta khung, chấm ngoặc kép. Ánh mắt của La Bình trong nháy mắt trừng lớn, bọn hắn năm đó cũng tiến hành qua tìm kiếm lấy khả năng này tồn tại. Kế thừa dư quang minh địa chấn, thậm chí là lục địa đắm chìm quyền hành người sống sót. Nhưng là không nghĩ tới, lại là lấy phản đồ thu được. Lừa gạt ngươi, chấm ngoặc kép, thường hạ trong tay trực đao hỗn tạp tai chi lực, cắt đứt La Bình đùi phải, máu tươi bay lả tả. La Bình liền tê liệt ngã xuống ở tại mặt đất, thường hạ trên người tai chi lực rất nhanh biến mất, cũng không phải là trở về thể nội, mà là như là tai chi lực bị tiêu hao đồng dạng, không còn tồn tại. Tai chi lực dụng cụ lưu trữ, ứng đối khoa mới nhất khoa học kỹ thuật, có thể đem quyền hành giả tai chi lực tồn trữ. Bất kỳ người nào đều có thể dựa theo chương trình sử dụng bên trong tai chi lực. Chỉ bất quá loại này tai chi lực cũng không giống như quyền hành giả, chủ yếu có tinh lực liền có thể vô hạn sử dụng, mà là biến thành một loại vật tiêu hao. Xem ra lâu dài hòa bình, để cho các ngươi đồng dạng hoàn toàn chiến đấu, thường hạ cầm trong tay không có nhiễm bất luận cái gì huyết tế trực đao, lạnh giọng nói ra, lại có thể tùy ý bị địch nhân thuật nói lời nói dao động tâm thần. Thường hạ mới vừa tiến vào ứng đối khoa thời điểm, như vậy thời điểm trong nước vẫn là rất loạn. Bọn hắn trông coi lại là tồn tại bia đá di tích, cảnh ngoại phân tử ngoài vòng luật pháp, thu hoạch được quyền hành hắc ác thế lực, thu hoạch được bia đá tin tức, cái kia không nghĩ gây sự. Có thể nói thường hạ là chân chính đấu võ phái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.